Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Truyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Trong nháy mắt khi rơi xuống đất, nhà sợ nhân nhìn về phía người đang ôm mình, vừa nhìn thấy mặt hắn là sự sốt một chút. Diêm Cận, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Mày kiếm mắt sáng, khóe mắt đôi lông mày đều tràn ngập lạnh lùng cùng với mát lạnh. Có lẽ là vừa rồi tùy ý một cước để giết chết một người, trên người hắn tỏa ra một cỗ lạnh khí. Cúi mắt nhìn người trong lòng, còn người Diêm Cận chợt lóe lên. Nét mặt nhà sợ nhân tuyệt đối là kinh ngạc, nhưng ánh mắt lại sáng long lanh. Hắn cúi đầu nhìn nàng như vậy, khoảng cách quá gần, có thể thấy chính mình trong ánh mắt của nàng rõ ràng như vậy. Cái này một lát rồi lại nói, trước mắt giải quyết bọn họ đã. Buông ra nàng, rồi ôm eo nàng, Diêm Cận đè nàng ra phía sau lưng của mình, sau đó chỉ thấy cây cải rậm rạp chằng chịt đung đưa một hồi, đã không thấy hắn đâu nữa. Đứng tại chỗ, trên ruộng cải chuyển ra từng tiếng kêu đau, ruộng cải từng mảnh ngã xuống, tốc độ của Diêm Cận thực sự rất nhanh. Nhà sợ nhân tự nháy mắt, thực sự là không nghĩ đến là sẽ gặp phải Diêm Cận ở nơi này. Không phải hắn đang ở biên quan sao? À, tháng sau Diêm Tô sẽ thành thân, hắn đang cố ý chạy về tham gia hôn lễ sao? Chỉ là Bùi Tập Dạ ở Hoàng Thành, cũng không biết hắn có trở về Hoàng Thành hay không, lại đụng phải Bùi Tập Dạ. Người kia đã từng nói Diêm Cận là người có mạng lớn nhất mà hắn gặp trong đời, cũng không biết có thể đối phó hắn hay không đây. Chỉ mấy phút sau, Diêm Cận xuất hiện trước mắt nhà sợ nhân lần nữa, một thân trang phục màu đen bao lấy thân thể cao lớn rắn chắc của hắn, tóc dài buộc ở phía sau, cả khuôn mặt lạnh nhạt lộ ra vẻ cự tuyệt người ngoài. Là sao ngươi biết mà tới nơi này? Chả lẽ là đặc biệt vì cứu ta mà tới sao? Nhìn hắn, nhà sợ nhân cười, làm xuất hiện mà lúm đồng tiền nhạt nhạt. Nhưng ngược lại thật ra, nàng rất cảm tạ hắn vừa rồi đã ra tay cứu giúp mình. Nếu không nàng không chết thì cũng sẽ bị thương mà hủy dung. Đi tới trước mắt hắn thì dừng lại, Diêm Cận nhìn nàng, đường cong trên khuôn mặt cũng nhu hòa thêm mấy phần rồi nói. Ta phụng lệnh thái tử hỗ trợ Cần Vương đã ở phía trước. Hôm qua lúc xế trưa thì tới quận Thanh Mạc, chỉ là không tìm được Cần Vương. Tối qua có người lén nút phá ngục giam ở quận trên, lại còn thả chạy hơn 20 tên phạm nhân. Ta một đường đi theo bọn hắn, ở chỗ này thì gặp được ngươi. Giọng nói trầm thấp mát lạnh, nghe lời hắn nói tuyệt đối sẽ không làm cho người ta ngủ gà ngủ gật. Nhà sợ nhân gật đầu một cái dậy nói. Phong Diên Thương đi Lân Châu rồi, trời vừa sáng đã lên đường rồi. Hắn muốn hành động sao? Diêm Cận nghiêm túc nhìn nhà sợ nhân, cặp mắt kia đen nhánh chứa đầy sự chăm chú. Nhà sợ nhân lắc đầu một cái rồi nói. Thời cơ còn chưa tới, hắn đang tung lưới, người mang theo bao nhiêu người tới, thì tướng quân cũng đã đến đây rồi sao? Ta tự đưa binh lính thân cận tới, hơn 500 người, phân ra 4 đường vào thành, chỉ là Cần Vương nếu không có ở đây, phải đi đường khác tới qua Lân Châu rồi, vì tướng quân ở ngoài biên quan luyện binh cũng không trở lại. Trả lời ngắn gọn, nghe được giọng điệu đặc trưng của quân nhân, nhà sợ nhân không tự chủ mà gật đầu đi theo. Trước tiên có thể thông báo cho hắn biết, ngươi dẫn người đến đây, sau đó đợi đến khi hắn an bài tất cả thật tốt, các ngươi lại đi, Lân Châu lớn như vậy, mới vừa có một đám khất cái đi vào thành, giờ lại các ngươi vào nữa, chỉ sợ đánh rắn động cỏ. Một chút lạ, số lượng đám ăn xin quả thực rất nhiều, người của Diêm Cận vào thành chỉ sợ cũng phải cải trang, ngắn ngủi có mấy ngày mà có rất nhiều người vào thành, tất phải kinh động đến bọn họ. Cũng tốt, hiện tại người muốn đi đâu, vì sao lại không cùng Cần Vương ở chung một chỗ? Cúi đầu nhìn nhạc sợ nhân, đường nét gương mặt Diêm Cận buông lỏng đi rất nhiều. Ta muốn đi đến nội thành của quận Thanh Mạc, nghe nói thái thú bị đập đầu, hôn mê đã 2 ngày rồi, ta đi xem còn có thể cứu được hắn hay không? Nàng cười khẽ mà không biết rằng bộ dáng lúc này của nàng phong tình vạn chủng. Đi thôi, ta đưa người đi. Lúc này trên ruộng cải nghe tiếng sột sột soạt soạt, chỉ sợ là người của Diêm Cận đang giải quyết hậu quả. Được, à đúng rồi, nói cho người của ngươi biết, lúc đi ra nhất định phải đi vòng qua khoảng đất này, mới vừa rồi ở nơi này ta đã giải dược. Mặc dù chỉ là thuốc mê nhưng công hiệu rất mạnh. Diêm Cận gật đầu một cái, sau đó xoay ngựa đi vào trung tâm ruộng cải. Nhà sợ nhân xoay ngựa đi ra khỏi ruộng cải. Đợi đến khi nàng đi ra khỏi ruộng, Lý Trường đang đứng ở phía trên cao nhìn về phía xa xa của ruộng cải. Lý Trường, ngươi cư nhiên không đi? Vừa cười vừa đi ra, ở trong ruộng cải chạy một hồi, giày của nàng dính đầy bùn đất. nhìn thấy nhà sở nhân không chút tổn hại nào, Lý Trường thở phào nhẹ nhõm. Ngài không có việc gì thì tốt rồi, mới vừa rồi ta còn nghĩ có nên đi vào trong thành tìm quan binh hay không, nhưng mà xa như vậy, chỉ sợ nước xa không cứu được nợ gần. Không có việc gì, thật ra có người giúp đỡ ta. Ừ, hắn đến rồi. Vừa xoay người thì đúng lúc Diêm Cận từ ruộng cạn đi ra, nơi đây non xanh nước biếc mà sự xuất hiện của hắn dường như đoạt đi hết tất cả vẻ đẹp của chúng vậy. Vừa nhìn thấy Diêm Cận, Lý Trường sững sờ, hắn biết thân phận của Phong Duyên Thương cùng với nhà sợ nhân mà người trước mắt này phong thái phi phạm, chỉ sợ cũng là người có danh vọng. Chắp tay thi lễ, Lý Trường vẫn thể hiện dáng vẻ thư sinh như cũ. Diêm Cận mặt không đổi sắc, giống Lý Trường hắn cũng chắp tay đáp lễ. Bởi vì quanh thân hắn tản ra loại khí thế lạnh lùng cùng sát khí, nên thoạt nhìn hắn đáp lễ rất không có thành ý. Chúng ta đi thôi. Mà lớn đồng tiền nhàn nhạt, nhà sợ nhân phất tay một cái tiến về phía trước. Điền đội rất dài, ba người phân trước sau mà đi. Nhà sợ nhân đi ở phía trước, Diêm Cận đi ở giữa, Lý Trường là người đi sau cùng, khoảng cách rất xa. Không thể không nói, ta phúc lớn mạng lớn, giống như gặp phải nguy hiểm gì cũng đều có người kịp thời tới cứu vậy. Lần này ta phải cảm ơn ông trời, cũng không cần cảm ơn ngươi. Nhà sợ nhân đi phía trước, bước chân nhẹ nhõm, bóng lưng thon dài yểu điệu thật hấp dẫn, hơi thở nữ nhân nồng đậm. Diêm Cận đi về sau, bước chân vững vàng, nghe được lời nói của nhà sợ nhân, khóe môi không thể không hơi giơ lên, nhu hòa cả khuôn mặt. Tốt, đơn giản chỉ một chữ, nhưng cũng không giấu được sự vui vẻ trong lời nói của hắn. Đúng rồi, ngươi trở về hoàng thành rồi hả? Quay đầu lại nhìn hắn một cái, nhà sợ nhân nhỏ giọng hỏi. Ừ, thấy thái tử cùng với Tô Nhi. Diêm Cận cũng nhỏ giọng trả lời, âm thanh nghe rất êm tai. Vậy có thấy Bắc Vương Bùi Tập Dạ hay không? Coi như Diêm Cận trở về là một bí mật, nhưng Bùi Tập Dạ chắc chắn sẽ biết. Không có. Diêm Cận trả lời rất đơn giản. Có phải ngươi đã biết thân phận thực sự của Bùi Tập Dạ rồi phải không? Trương Băng chính là thuộc hạ của hắn, cổ đồng thuật của hắn cao siêu, hắn mới chính là vô giáo của giáo thánh. Hắn đối phó với người chỉ vì thế mạng của ngươi lớn, làm cách nào cũng không giết chết nên hắn cảm thấy thú vị. Lần này ngươi trở lại, hắn cũng đang ở hoàng thành. Khi gặp được ngươi, không chừng hắn còn cảm thấy vui mừng, muốn nhìn xem một chút ngươi có thể chết hay không. Diêm Cận, ngươi ăn cái này vào đi. Ta đảm bảo, cho dù hắn dùng trò bí ổi gì cũng không thể đối phó được ngươi. Dừng lại xoay người, nhà sợ nhân cầm trong tay một viên thuốc to màu đen, bóp lát, từ bên trong chạy ra một viên thuốc nhỏ trắng, đưa cho Diêm Cận. Nàng cũng tự cho Phong Duyên Thương ăn rồi. Nhìn nàng đưa thuốc tới mặt, Diêm Cận có một giây trố mắt, nhận lấy sau đó bỏ vào trong miệng, nước mắt nhìn nhà sợ nhân cười đến mặt mày cong cong. Hắn cũng nâng lên khóe môi rồi nói, cảm ơn. Không khách khí. Nhìn hắn hồi như không cười, nhà sợ nhân cảm thấy rất kỳ lạ, bộ dáng tuấn tú rất nhẹ khóe môi thôi cũng rất ưa nhìn. Xoay người tiếp tục đi, nhà sợ nhân từ từ nói chuyện. Ta cùng với hắn giao đấu mấy lần cũng không phân thắng bại, người lọ quả thứ rất có bản lãnh, chỉ là người khác nói hắn hỉ nộ vô thường, nhưng trong mắt của ta có lẽ hắn không phải là kẻ biến thái như trong lời đồn đại. Nói về Bùi Tập Dạ, Diêm Cận ở bên quan nhiều năm như vậy, hắn nghe về Bùi Tập Dạ thực sự rất nhiều. Ta nghe nói rồi, cuộc so tài phi ngựa ở ngoại thành, Cần Vương cùng người và hắn không phân thắng bại. Diêm Cận lên tiếng, việc này ồn ào huyên náo, mặc dù hắn trở lại không lâu nhưng cũng nghe nói tới. Không phải đâu, hắn trúng độc của ta, mặc dù ta cũng bị hắn ám toán, làm bả vai đau mất một ngày, nhưng mà theo chúng ta, ở trong cái vòng này thì hắn đã thua. Mặc dù thua nửa chiều nhưng cũng là thua. Người vẫn khỏe chứ? Âm thanh chậm thấp của Diêm Cận vang lên cũng được coi là quan tâm thăm hỏi. Nhà sợ nhân nghe được cũng cảm thấy rất hài lòng, coi như không phí công mình cho hắn uống thuốc. Hiểu được, đầu tiên phải hỏi đến thương thế của nàng. Ta không sao, chút tài mọn của hắn vẫn không thể làm khó dễ ta được. Vất tay một cái, nhà sợ nhân nhẹ nhõm trả lời. Đi ra điển đội, theo con đường lớn bằng phẳng đi vào trong thành. Quận Thanh Mạc là một quận không lớn, hơn nữa cũng không được tính là giàu có, nhưng lối sống lại an nhàn. Đi vào trong thành không cần Lý Trường dẫn đường, Diêm Cận mang theo nàng đi về phía nha môn. Hôm qua sau khi ngươi vào thành đã tới nha môn rồi sao? Nhìn hắn quen việc dễ làm, nhạc sợ nhân nghiêng đầu nhìn hắn mà hỏi. Quay đầu nhìn nhạc sợ nhân, hắn gật đầu một cái rồi nói. Nửa đêm qua lúc lẻn vào nha môn muốn đi xem một chút có phải Cần Vương cùng ngươi có ở nha môn hay không, nhưng không tìm được các ngươi, ngục giam nơi đó lại xảy ra chuyện. Từ rạng sáng mãi cho đến khi mặt trời mới lên, ta ở trong núi nhìn bọn họ ăn uống tha cửa. Chúng ta vừa mới tới quận Thanh Mạc thì chia nhau ra mà đi, tới các thôn khác nhau. Ta cùng Tiểu Thương Tử ở lại thôn Đông Oa. Người đưa ta vào thành chính là Đại Thúc Lý Tưởng ở thôn Đông Oa. Nàng tự nói, không có chú ý tới thời điểm khi nàng nói ba chữ Tiểu Thương Tử, Diêm Cận nhìn nàng một cái. Đi tới nhà môn, ngoài cửa trừ những nha dịch đứng gác cổng, còn có hộ vệ mặc quần áo bình thường của Cận Vương. Vừa nhìn thấy nhà sợ nhân tới, bọn họ lập tức chào đón. Thấy Diêm Cận đi cùng với nàng, đám hộ vệ hơi sửng sốt một chút, do đó chắp tay khom người nói. Tham kiến tướng quân. Được rồi, Diêm Cận bí mật đi tới trước. Các ngươi kiềm tốn một chút, một lát nữa phái người đến Lân Châu báo cho vương gia của các ngươi biết. 500 binh lính thân cận của Diêm tướng quân đang ở quận Thanh Mạc đợi lệnh. Không cần Diêm Cận nói, nhà sợ nhân phân phó toàn bộ rất dứt khoát. Diêm Cận nghiêng đầu nhìn nàng, đã xoay người đi, đi mời Lý Trưởng. Sáng sớm đưa nàng đi, gặp phải nguy hiểm, chính mình sợ hãi, còn muốn ngăn cản để cho nàng có chút thời gian chạy trốn. Tất nhiên nhà sợ nhân phải tiếp đón hắn cho chu đáo. Và bên trong nhà môn, hộ vệ đưa nhà sợ nhân cũng Diêm Cận đến gian phòng của thái thú Tôn Trung Nghĩa. Gia phu bên ngoài còn chưa vào cửa, một phụ nhân từ bên trong phủ chạy ra quỵ trên mặt đất. Theo phản xạ có điều kiện, nhà sợ nhân lui về sau một bước, Diêm Cận đang đứng ở phía sau. Nàng đụng vào người hắn, thiếu một chút nữa đạp lên chân của hắn. Thiếp ra mắt Cẩn Vương Phi, từ lâu nghe nói Cẩn Vương Phi y thuật cao siêu, thiếp cầu xin Cẩn Vương Phi cứu lão gia nhà ta. Nữ tử trên 30 tuổi, không giống các phu nhân được bảo dưỡng tốt trong hoàng thành, có chút xanh xao vàng vọt nhưng lại có một loại ngạo khí trên người nàng ta. Phu nhân xin đứng lên, ta tới đây là vì nghe nói Tôn Thái Thú bị thương. Đi, chúng ta đi vào trong xem Tôn Thái Thú một chút. Con người đỡ Tôn phu nhân đứng dậy, sau đó đi vào gian phòng của Tôn Thái Thú. Vào lúc nhà sợ nhân bước đi, Diêm Cận buông hai tay xuống. Nàng không chú ý tới, mới vừa rồi khi nàng lui về sau một bước, đụng phải hắn thì hắn đã tự tay đỡ lấy hông của nàng. Bên trong căn phòng, không khí phiêu đãng vị thuốc, phòng qua phòng khách nhỏ chạy thẳng tới phòng ngủ. Bình thường giường của hai người, vị Tôn Thái Thú kia bị tảng đá đập vào đầu đang nằm ở phía trên. Cũng không thẹn, khi Phong Duyên Thương nói khó có một người ngay thẳng như Tôn Trung Nghĩa. Chỉ nhìn tướng mạo đã biết tính khí thẳng thắn, phía cằm còn có một ít sâu. Bất thình lình trong ấn tượng đầu tiên, nhà sợ nhân cảm thấy hắn giống một con dê núi. Tôn phu nhân tự mình mang đến một cái ghế đặt ở bên giường, nhà sợ nhân ngồi xuống, sau đó bắt mạch cho Tôn Trung Nghĩa. Tôn phu nhân đứng nhìn ở đầu giường, trong mắt chứa đựng sự lo lắng nhưng vẫn rất kiên cường, vẫn thẳng sống lưng. Diêm Cận đứng ở bên cạnh nhà sợ nhân, nhìn đầu được quấn đại băng gà của Tôn Trung Nghĩa, khuôn mặt xa sầm. Qua một hồi lâu, nhạc sợ nhân buông cổ tay của Tôn Trung Nghĩa ra, sau đó tháo băng gạc ở trên đầu hắn xuống xem xét thương thế. Trên ót sưng lên một cục lớn, chỗ da bị rách có dấu hiệu sưng mụ, băng gạc được kéo ra, theo sau đó là một miếng da bị chóc ra, mụ và máu loãng cùng nhau chảy ra. Trong lão có mạch máu bị vỡ, dẫn đến Tôn Thái Thú hôn mê, không phải là chuyện gì lớn, ta sẽ châm cứu cho hắn mấy lần, uống chút thuốc cầm máu, hắn sẽ không sao nữa. Kẻ này đã đập đầu hắn nhất định rất khỏe. Vậy thì tốt quá, đa tạ Vương Phi, không biết lão gia khi nào thì tỉnh lại. Tôn phu nhân thở nhẹ một hơi, mắt cũng sáng lên một chút. Sau khi châm cứu cho hắn thôi, trước tiên ta kê đơn thuốc, sau đó phái người đi lấy thuốc, ta châm cứu cho hắn trước. Đứng lên, hai người nhà sợ nhân vẫn Diêm Cận nước mắt nhìn nhau, ngay sau đó đi tới thư án kê đơn thuốc. Bỏ đơn thuốc ra, sau đó Tôn phu nhân cầm lấy sự đi ra ngoài, phái người đi lấy thuốc. Trong phòng, nhà sợ nhân cởi ống tay áo lên, nằm lộ ra cánh tay trắng nõn, vừa cười vừa nhìn Diêm Cận từ từ nói. Nguyên soái đại nhân, giúp ta một tay, đỡ Tôn Thái Thú ngồi dậy. Gật đầu một cái, Diêm Cận không nói nhiều, trực tiếp sẽ bước bên cạnh giường, đỡ Tôn Trung Nghĩa ngồi dậy, muốn hắn duy trì tư thế ngồi cố định. Từ bên hông lấy ra cuốn trấn chạy rộng ra, bên trong từng cây châm nhọn được bọ ngay ngắn, chất liệu vàng bạc đều có, chỗ dùng cũng không phải giống nhau. Thủ pháp rất nhanh, cầm kim châm đâm vào bốn phía đỉnh đầu của Tôn Trung Sơn, sau đó lại dùng ngân châm đâm vào phía sau gáy cổ của hắn. Khi nghe cổ họng của Tôn Trung Nghĩa phát ra âm thanh, nhà sợ nhân lập tức ngừng tay. Diêm Cận ngồi ở bên cạnh giường, một tay nắm lấy bả vai của Tôn Trung Nghĩa. Hắn chỉ cần dùng một bàn tay cũng có thể giữ Tôn Trung Nghĩa ngồi vững vàng, làm cho hắn muốn nằm cũng không làm được. Nguyên soái đại nhân, ngươi có thể buông lỏng một chút được không? Vị thái thú đại nhân này yếu ớt, đến bả vai cũng bị ngươi sắp bóp lát rồi. Vừa cuốn trần, nhà sợ nhân vừa lết xéo Diêm Cận đang nắm lấy bả vai Tôn Trung Nghĩa. Đốt ngón tay trắng bệch, có thể thấy vừa rồi hắn dùng không ít hơi sức. Nghe vậy, Diêm Cận buông lỏng sức lực, sau đó khẽ lắc đầu rồi nói. Thói quen, ngược lại đã quên mất, người khác có thể không chịu đựng nổi sức lực của ta. Đúng vậy à, lúc ở ruộng cải thiếu chút nữa, người bóp nát hông của ta. Xoay người lại, đưa lưng về phía giường, nhà sợ nhân vừa cuốn trần, cuốn lại thành hai ngón tay to, sau đó bỏ vào khe hở của đai nương ở bên hông, vừa trách móc vừa nói. Khi đó Lạng còn đang bị kinh hoàng vì chiếc búa to ấp tới, vừa lúc hắn đột nhiên xuất hiện, trong lúc kinh ngạc quên mất bên hông đau đớn, nhưng sau khi hắn buông ra, Lạng mới cảm giác được bên hông nhói đau. Còn người Diêm Cận trong nháy mắt cứng đờ, sau đó cúi mắt, khuôn mặt anh tuấn không có nhiều biểu cảm nói. Xin lỗi, ta không cố ý. Cái người này, ta chỉ thuận miệng nói một câu mà ngươi lại nói xin lỗi rồi, ngươi có thể không cần nghiêm túc như vậy có được không? Xoay người lại nhìn hắn, hắn nói cái gì cũng đều nghiêm trang, làm cho nàng có cảm giác nàng rất quá đáng. Hắn cùng với Bùi Tầm Dạ hoàn toàn ở hai thái cực. Ở trước mặt Bùi Tầm Dạ, nhà sợ nhân cảm thấy mình nói bất kỳ lời ác độc nào cũng không thấy thú vị. Diêm Cận ngước mắt nhìn nàng, gần như trôi qua một phút, hắn từ từ gật đầu nói. Tốt. Nhíu mày, nhà sợ nhân bất lực, trước kia hắn còn có thể không khôi hài cười lạnh mà nói, hiện tại hoàn toàn tiếc chữ như vàng. Ước chừng một khắc đồng hồ qua đi, nhà sợ nhân bắt đầu rút châm dạ theo thứ tự ngược lại với nút châm kim, bắt đầu từ cây châm cuối cùng mà rút ra. Về cái gáy sau cổ Tôn Trung Nghĩa cùng xung quanh đỉnh đầu của hắn không xa biệt lắm, tổng cộng có 20 mấy cây châm, nàng nhớ rất rõ thứ tự. Đỡ hắn nằm xuống đi. Lấy châm vứt đi, bên kia Diêm Cận đỡ Tôn Trung Nghĩa nằm xuống, thân thể chuyển một cái từ trên giường đi xuống. Còn cần làm cái gì không? Liên tục giúp đỡ, dường như Diêm Cận không có gì là không vui. Không có, để cho hắn nghỉ ngơi là được. Đúng rồi, không phải ngươi nói nửa đêm hôm qua Ngục Gia bị phá hỏng rồi sao? Chúng ta đi xem một chút. Ngựa đầu nhìn hắn, ánh mắt của nhà sợ nhân rất sáng. Ta vốn là muốn đi, hôm qua nhóm người phá ngục kia đều đã mang về rồi. Nhất định là lúc ở bên trong ruộng cải kia đã giữ bọn lưu manh lại. Đương nhiên phải hỏi một phen, cuối cùng là ai ra lệnh cho bọn họ làm. Đi thôi. Tất nhiên nàng cũng phải hỏi một chút, huống chi Thích Phong đến bây giờ vẫn còn chưa trở lại, cũng không biết cuối cùng đang làm gì. Ra khỏi nhà môn, hai người theo ngõ hẻm đi về phía ngục giam. Ngục giam của quận Thanh Mạng được xây dựng ở vùng ngoại ô, bốn phía đều là tường cao, thế nhưng lại có một mặt tường cao đã bị sụp đổ. Đây chính là kiệt tác mà hôm qua đám lưu manh kia để lại. Quan binh tụ tập tại nơi này, còn có hộ vệ của vương phủ đang ở đó, hiện tại đám người này đang làm trụ nơi đây. Hai người xuất hiện, đám hộ vệ mắt tinh nhìn thấy bọn họ, lập tức đến chào đón. Vương Phi, Diêm Tướng Quân, quân lính của Diêm Tướng Quân vừa mang về hơn 60 người, nhưng đã chết 7 người, những người còn lại đều đã được đưa vào hình thất. Nhà sợ nhân gật đầu một cái, có người chết đã đương nhiên biết, chỉ là làng lại không ngờ chết đến 7 người. Bước qua bức tường sụp đổ dưới sự hướng dẫn của hộ vệ đi vào hình thất. Hình thất ngổn ngang, vốn là một nơi không lớn lắm, nhưng lại trói cả một đống người, càng lộ ra vẻ chật hẹp. Đứng ở cửa, nhà sợ nhân nhìn xung quanh một vòng, đám người này bị thương cũng không nhẹ. Sắc mặt Diêm Cận lạnh lùng, chỉ cần liếc mắt làm người ta không nhịn được, trong lòng sinh ra sợ hãi. Tầm mắt đảo qua, không một người nào dám nhìn thẳng vào mắt của hắn. Có hỏi ra, ai là kẻ cầm đầu được không? Diêm Cận lên tiếng, âm thanh như trống, phụ trách dẫn đám người này về. Binh lính của Diêm Cận đưa tay chỉ bảo một tên có râu quai nón nói. Bẩm tướng quân, chính là hắn. Nhà sợ nhân đương nhiên nhận ra hắn, hắn là người trong rừng cây, tuyên bố muốn bắt được nàng. Người tên là gì? Nhà sợ nhân hỏi. Hai cánh tay ôm ngực, đôi lông mày sắc như ẩn như hiện. Lúc này đây, tên râu quai nón nhìn như hung hãn, nhưng thật ra đang rất sợ hãi. Vừa nghe nhà sợ nhân chất vấn, vừa run run nói. Ta tên là Trần Bắc, mọi người gọi ta là Trần Lão Nhị. Trần Lão Nhị sao? Thế trận ở đại của người đâu? Tên này đủ ngắn gọn. Người này là thân huynh của ta. Trần Lão Nhị trả lời, trong lúc vô ý thức đuôi về phía sau co người lại. Nhà sợ nhân nghiêng đầu nhìn về phía Diêm Cận rồi nói. Thích Phong đã bắt Trần Lão Đại rồi, nhưng mà mãi cho tới bây giờ còn chưa trở về. Người đừng lo, Thích Phong có võ nghệ cao siêu, đối phó một tên lỗ mãng, võ công bình thường thì dư sức. Diêm Cận an ủi, mặc dù khi người khác nghe hắn nói không có tác dụng an ủi lắm, nhưng nhà sợ nhân lại tin tưởng. Trần Lão Đại được người nào phân phó cho các người gây chuyện đánh đập khắp nơi vậy? Nhà sợ nhân nghiêng đầu tiếp tục chất vấn Trần Lão Nhị. Chuyện này chúng ta không biết. Trợ lão Nị lắc đầu, đồng thời quay đầu nhìn những người khác. Những người khác cũng lắc đầu theo hắn. Bọn họ cũng không sợ quan binh trong thành, lực sát thương của đám quan binh cũng không bằng bọn họ. Nhưng hôm nay đám người này không tầm thường, hơn nữa còn chết 7-8 huynh đệ. Ngay lập tức thi thể trước mắt bọn hắn bị kéo đi, người nhát gan cũng tẻ ra quần. Hơi khó chịu thở dài nói, chỉ có thể đợi Thích Phong trở về. Hôm qua hắn tới thành cùng thư sinh gặp mặt trước, rồi sau đó mới đi Liễu Trang tìm Trần lão đại. Diêm Cận gật đầu một cái rồi nói, an tâm chờ, không tới buổi trưa hắn nhất định sẽ trở lại. Hai người đi ra khỏi hình thất, hắn trầm giọng nói, tình hình hiện tại của Lân Châu hoàn thành, tuy vậy vẫn có nhiều người như cũ tiếp tục Tiên Dương Tam Vương, nhưng đa số mọi người đều không để ý hắn là người như thế nào, mọi người trong lòng đều biết. Nhà sở nhân thông qua Trương Thư Sinh nên ít biết một ít tình hình hiện tại của Lân Châu, đồng thời cũng khẳng định Tam Vương đúng là không thành thật. Diêm Cận nước mắt nhìn nhà sở nhân giống như hắn biết rõ trong lòng bàn tay, sau đó nói, như thế nào mà người biết được? Bởi vì ta có Thiên Nhĩ Nhãn nha. Nàng cười bao lúm đồng tiền nhàn nhạt, khóe mắt đôi mày có hơi hài lòng. Khóe môi Diêm Cận không thể không giơ lên rồi nói, có thể có thuật phong nhĩ sao? Có a, còn nghe được đặc biệt rõ ràng. Nghiêng đầu nhìn hắn, mắt mè cong cong. Còn người của Diêm Cận mơ hồ mỉm cười nói, vậy ngươi nghe một chút, có phải bụng của ngươi đang kêu hay không? Nhà sợ nhân nhíu mày, mắt quay một vòng, lúc này mới chợt hiểu hắn đang nói nàng. Có thật bụng đói, hôm nay ăn cơm buổi sớm, hiện tại đã tiêu hóa hết rồi. Sờ bụng một cái, đúng thật bụng của nàng đang kêu gọi. Nhìn nàng vê bụng, đường cong trên khuôn mặt Diêm Cận rất nhu hòa. Chuyện đời này xử lý nhanh lên một chút, hôn lễ của Ngũ Ca cùng Diêm Tô cũng sắp đến rồi. Tiểu Thương tự nói, Ngũ Ca muốn tất cả phải đơn giản, cái người này tương lai là người đứng đầu thiên hạ, cũng không cần soi mói. Đến lúc làm lễ phong hậu, Diêm Tô cũng lở mày nở mặt theo. Theo gia tình, hai người bọn họ là bằng hữu, nếu theo gia phả tự lâu về trước, bọn họ còn là thân thích. Tất cả đều theo ý thái tử, mà Tô Nhi cũng nguyện ý, ta đương nhiên không có ý kiến gì. Diêm Cận khẽ nhìn đường ở dưới chân, nhẹ nhàng nói, thật ra Diêm Tô có thể có ngày hôm nay, làm sao không phải bởi vì quan hệ với hắn đây. Nếu Diêm Tô không có huynh trưởng là đại nguyên soái, vậy vị trí thái tử phi làm sao đến lượt của làng. Nhìn bộ dáng coi như không có gì của hắn, nhà sở nhân rất kính nệ. Diêm Cận người này không có lòng riêng, ta sẽ không bởi vì công lao mà lấn át chủ. Ở thời đại này, lại đã thấy những triều thần quan viên trung tâm, hắn rất đặc biệt, cũng rất đáng để cho nàng thưởng thức. Tôn Trung Nghĩa tỉnh lại, biết Cận Vương Phi cũng nguyên soái đều ở đây, điều này thực sự làm cho hắn sợ. Trên đầu còn bọc băng quấn gạc, hắn lập tức chạy ra khỏi phòng, Tôn Phu Nhân có ngăn cũng không thể ngăn lại được. Kỳ đó, nhà sở nhân cùng Diêm Cận đang ở trong đỉnh sau hậu viện, đang bàn bạc kế hoạch hành động cho bước kế tiếp. Bởi vì Thinh Phong đưa Trận Lão Đại và một số người khác trở về, Tôn Trung Nghĩa xuất hiện, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Nghiêng đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Tôn Trung Nghĩa, trên đầu còn quấn băng gạc, bước đi những bước tập tễnh. Trong nháy mắt hai người trố mắt nhìn. Hạ quan ra mắt Diêm tướng quân, ra mắt Cần Vương Phi. Tôn Trung Nghĩa đứng ngoài đỉnh, cúi thấp người chào, bởi vì hôn mê nên mấy ngày nay chưa ăn uống, thân mình hơi lảo đảo. Tôn Thái Thú không cần đa lễ, thân thể ngươi còn chưa khỏe, phải nghỉ ngơi nhiều mới đúng. Nhà sợ nhân đứng lên cười nhìn hắn, nàng cảm thấy Tôn Trung Nghĩa này con người ngay thẳng, điển hình là một người đọc sách, dạy lễ nghi, không sai lệch một chút nào. Phu nhân có nói, hạ quan có thể tỉnh là nhờ Cận Vương Phi, hạ quan đa tạ đại ân đại đức của Cận Vương Phi. Hắn lại lần nữa cúi người chào, thân thể dựng như cúi thành 90 độ. Đừng có hành lễ nữa, máu đảo ngược, ngươi sẽ lại ngất đi mất. Nhà sợ nhân cười khẽ, cái người này thực sự thẳng thắn. Tôn Trung Nghĩa đứng dậy, đi vào đỉnh, chắp tay với Diêm Cận sau đó nói. Diêm tướng quân ở biên quan xa xôi, vì chuyện ở Lân Châu không quản đường xá xa xôi chạy tới đây, thực sự là may mắn. Đại danh của Diêm Cận không ai không biết, không người nào không hiểu sự lợi hại của Diêm Cận. Có thể hắn có ở đây, chuyện của Lân Châu tin tưởng rất nhanh có thể giải quyết. Phụng mệnh mà đến, vô công không đáng nhắc, chuyện trước mắt mau chóng giải quyết, chuyện lại càng lâu càng thêm phiền phức. Sắc mặt Diêm Cận lạnh nhạt, nói chuyện đâu ra đấy, hễ nghe hắn nói đều tỉnh ngộ như là một phản xạ có điều kiện. Diêm tướng quân nói rất phải, nghe nói Cần Vương cũng ở Lân Châu, không biết Cần hạ quan phối hợp như thế nào. Bộ mặt của Tôn Trung Nghĩa hết sức nghiêm túc, trên đầu quấn vài vòng băng gạc, kết hợp với vẻ mặt của hắn cùng với sâu ria trên cằm, trông có vẻ cực kỳ buồn cười. Tôn thái thú dưỡng thương là được rồi, ra ngoài lâu như vậy ngươi không thấy choáng váng hay sao? Nhạc sợ nhân buồn cười, mắt mày cười chúm chím nhìn hắn, người này khôi hài hơn rất nhiều những quan viên thượng triều kia. Cần Vương Phi nói vậy, ta mới để ý, quả thực có hơi choáng. Có thể hắn rất tập trung, nghe Diêm Cận nói, khi nhạc sợ nhân hỏi mới phát hiện mình có hơi choáng. Ngay sau đó trước mặt mở đi, nhạc sợ nhân phản ứng thận tốc, lui ra sau một bước, bên kia Diêm Cận cũng nhanh chóng đưa tay đỡ Tôn Trung Nghĩa, đang ngã xuống ở phía nhạc sợ nhân. Mặc dù hơi không phúc hậu, nhưng dáng vẻ té xỉu của vị này quá là buồn cười. Nhịn không được, nhà sợ nhân cười ra tiếng. Diêm Cận đang đỡ Tôn Trung Nghĩa, nghe nhà sợ nhân nói cũng bất giác mỉm cười. Ta đưa hắn trở về. Gật đầu một cái, sau đó nhìn Diêm Cận cùng Tôn Trung Nghĩa biến mất ở trước mặt. Trong đình chỉ còn lại nàng cùng một người vừa mới xuất hiện, chính là Thích Phong. Hắn đã ngất đi rồi, Vương Phi có muốn tiếp tục tra hỏi không? Vẻ mặt Thích Phong hơi mệt mỏi, cả ngày hôm qua hắn chưa được ngủ một chút nào, một mực theo dõi Trần Lão Đại, chờ Trần Lão Đại cùng tên còn lại gặp mặt, dường như hắn cũng không dám phân tâm. Ngất đi cũng không sao, biết hắn là ai thì tốt rồi, dù sao sớm muộn gì đều phải giải quyết hắn, có một lý do là được. Nhà sợ nhân không lo lắng chút nào, nghe theo lời người kia nói là Tam Vương Phong Duyên Trị, chỉ có người trong phụ hắn, nhị quản gia đã bị Thích Phong bắt đi được. Thích Phong gật đầu một cái, nhà sợ nhân quyết định như vậy, chắc chắn đã có kế hoạch tiếp theo. Trời chiều tà, Diêm Cận trở về, dáng người cao lớn, hơi thở lạnh nhạt, dường như ánh sáng mặt trời chiếu lên người hắn, cũng không xua đi được sự lạnh lùng kia. Nhà sợ nhân hơi híp mắt, nhìn hắn đang đến gần, nàng cảm thấy Diêm Cận không phải là một người lạnh lùng. Nhưng mà, lúc này khắp người hắn lại lạnh nhạt, chỉ có thể nói, ngày dài tháng rộng, hắn đã có thói quen ngụy trang, cho mình sự lạnh lùng vô cảm. Lần tiếp chuyện vừa rồi của chúng ta, ngươi cảm thấy lén dùng đồ tốt uy hiếp hắn có được hay không? Vừa lại hai người bọn họ đang thảo luận về vấn đề này, đây là nhà sợ nhân đề nghị. Phong Diên Thương cũng có ý này, mặc kệ Tam Vương Phong Diên Trị có tạo phản hay không, Phong Diên Thiệu cùng Phong Diên Thương cũng chuẩn bị bắt hắn, nhưng không thể giết hắn, cho nên trực tiếp hạ dược hắn là xong. Đã xác định hắn không phải là người đứng sau những sự kiện gây ra chuyện đánh đập ở mấy quận Lân Châu sao? Theo như nhà sợ nhân nói, kẻ đứng sau là một người khác, Tam Vương Phong Duyên Trị chỉ là đục nước béo cỏ, hắn chỉ đứng sau những màn gây sự ở quận Thanh Mạc. Xác định, vốn là Tiệu Thương Tự không cho là hắn làm, hắn có tác phong không tốt, lại yêu thích Mỹ Nam. Ý của Ngũ Ca, ý là nhân tiện thu thập hắn thôi, danh dự của Hoàng gia đều bị người như hắn hủy hoại cả. Đôi mắt nhà sợ nhân lóe sáng nhìn hắn, càng nói càng lộ vẻ chân thành. Nếu thật như vậy, vậy thì theo lời của người. Diêm Cận khẽ gật đầu, mày kiếm mắt sáng, thật đúng là một người tuấn tú tuyệt vời. Chuyện này rất nhanh đã được quyết định. Một đêm đi qua, nhà sợ nhân cùng Diêm Cận lên đường trước. Thích Phong mang theo quân binh của Diêm Cận đi theo bốn hướng của Lân Châu cùng Trương Thư Sinh hợp lại. Trương Thư Sinh mang ngựa của cái bang trà trộn bên trong thành, mặc dù ngắn ngủi một ngày hai đêm nhưng lại sắp xếp ổn thỏa năm cái cứ điểm. Đây đều là căn cứ của những tên khất cái nên sẽ có ít người đi tới. Có Thích Phong dẫn đường lại còn được đám người Trương Thư Sinh tạo ra một con đường nhỏ vào thành, nên binh lính của Diêm Cận đều được vào bên trong thành mà không đưa tới sự chú ý của quân binh. Nhà sợ nhân cũng Diêm Cận cưỡi ngựa chạy tới Lân Châu, ngựa lấy tự nha môn của quận Thanh Mạc, không được xem là ngựa tốt nhưng đỡ vất vả hơn đi bộ nhiều, hơi rung sóc nhưng vẫn chịu đựng được. Đường đi rộng rãi, Diêm Cận đi trước, nhà sợ nhân đi theo sau. Lôi con ngựa đi qua, nhà sợ nhân nghiêng thân tránh bụi từ phía trước bay tới nhưng không tránh được. Không rõ hướng gió, nhà sợ nhân chỉ biết cưỡi ngựa mà đi, bụi bặm bay tới trước mặt, bất đắc dĩ nàng liền ghim chặt ngựa. Diêm Cận, dừng lại! Bị kêu tên, Diêm Cận kéo dây cương dừng lại, quay đầu nhìn nhà sợ nhân, vẻ mặt không hiểu. Người không cần đi nhanh như vậy đâu, ta đi sau người, ăn bụi cũng đo luôn rồi. Giật dây cương, con ngựa đi tới, đang ngồi trên ngựa lẩm bẩm, bộ dạng bất mãn, thoạt nhìn rất đáng yêu. Còn người Diêm Cận khẽ động, sau đó xẹt cái ý cười rồi nói. Người đi trước đi. Nhà sợ nhân nhíu mày lắc đầu một cái rồi nói. Đi ngang hàng nhau, như vậy không có ai phải ăn bụi nữa rồi. Giơ tay lên sờ sờ mặt, cảm giác trên mặt có một tầng bụi thật dày. Nhìn động tác của nàng, đường cong trên mặt của Diêm Cận nhu hòa hơn rồi nói. Yên tâm đi, sạch sẽ vô cùng. Người đang cười ta sao? Cái người này quá hư hỏng. Lắc đầu, cái gọi là chọn lầm bạn tốt như là vậy đó. Khóe môi của Diêm Cận giơ lên nói. Thực sự rất sạch sẽ. Vừa nói xong, hắn giơ tay lên muốn sờ má của Nhạc Sở Nhân nhưng dừng lại, ngay sau đó thu hồi tay về, vẻ mặt nhẹ nhõm cũng biến mất. Nhạc Sở Nhân trố mắt nhìn hắn, khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, nàng cười lắc lắc đầu rồi nói: "Ta không phải loại người bị sờ sọ một cái sẽ bắt người khác phụ trách, cho nên xin ngươi không cần làm ra vẻ mặt như vậy, được không?" Diêm Cận cũng cười nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Sống ở Hậu Quốc Tự mấy năm, ta cho rằng mình có thể khống chế bản thân, nhưng hôm nay mới biết ta tu luyện còn chưa tốt." Hắn nói rất nhẹ nhàng mà không chú ý rằng hắn đang giải thích là hắn không kìm hãm được. Tất nhiên Nhà Sợ Nhân không nghĩ tới không kìm hãm được của hắn. Má lúm đồng tiền nhàn nhạt cười lên một tiếng, sau đó từ từ nói: "Ngươi không phải là hòa thượng thì khống chế chính mình làm cái gì?" Mấy năm sống ở Hộ Quốc Tự, hắn luôn luôn khống chế chính mình, nên cũng không trách được tại sao trên người hắn toát lên sự lạnh lùng như vậy. Điều này thật khó với hắn. "Nếu tùy tâm sở dục, không phải muốn thiên hạ đại loạn hay sao?" Nhìn nàng, ánh mắt của hắn viết ngươi không hiểu, giống như nhìn một đứa bé không hiểu chuyện. "Thật ra lời này cũng không sai, chỉ là khống chế bản thân quá mức dễ sinh ra tâm lý biến thái." Trừng mắt nhìn hắn, cũng may dáng vẻ hắn lớn lên bình thường khỏe mạnh. Diêm Cận có chút không biết nói gì. "Ta rất khỏe." Gật đầu. "Cũng tạm." Nhà Sợ Nhân cũng cảm thấy mặc dù hắn không tính là không được, nhưng tuyệt đối không thể gọi là tốt. Lắc đầu một cái. "Đi thôi." Kéo dây cương, con ngựa tiến lên phía trước. Lần này hắn giảm tốc độ, duy trì tốc độ với Nhạc Sợ Nhân. Tiến vào Lân Châu, lúc đi vào cửa thành, quan binh tra xét giấy tờ tùy thân. Nhà Sợ Nhân cũng Diêm Cận đều có, nhưng tất cả đều là đồ giả. Giấy tờ giả nhưng cũng phải làm như thật để quan binh nhìn không ra là giả. Hai người thuận lợi vào thành, dắt ngựa tới trước một quán rượu dùng cơm, giao ngựa cho tiểu nhị dắt đến hậu viện chăm sóc, cho thêm mấy văn tiền giới thiệu hôm nay có thể để ngựa ở lại chỗ này. Người dùng cơm trong quán rượu không nhiều lắm, hai người ngồi xuống cạnh cửa sổ dùng chút thức ăn với cơm giống như những người tầm thường. Trên đường thỉnh thoảng có vài tên ăn xin đi qua, mỗi lần thấy tên ăn xin đều nhìn lâu một chút, nếu có 5 tên ăn xin đi qua thì có 3 người là đệ tử cái bang của làng. Tất nhiên, Diêm Cận cũng đã từng nghe nàng nói về cái bang, thế là nhìn chằm chằm những tên ăn xin qua đường, cảm thấy quả thực nàng không phải đang nói mạnh miệng, ăn xin cũng có tác dụng. "Đây đều là người của ngươi sao?" Phố đối diện có 2 tên ăn xin từ nơi khác tới, nơi đó không bị mặt trời soi rọi, 2 tên ăn xin quần áo rách nát, nằm trong bóng tối, thoạt nhìn bộ dáng rất tự tại. Nhà Sợ Nhân lắc đầu một cái rồi nói: "Đệ tử cái bang của ta, nằm xuống cũng sẽ trận tròn hai mắt." Đây rõ ràng là những kẻ vừa mới ăn lọ muốn tìm một chỗ thoải mái để ngủ, không phải người của nàng. Diêm Cận hơi kinh ngạc, con ngươi xinh đẹp có mấy phần hăng hái rồi hỏi: "Bang quy rất nghiêm, có phải còn có những quy củ khác hay sao?" Thu hồi tầm mắt, Nhà Sợ Nhân nhớ mày nhìn hắn: "Ngươi muốn gia nhập hay sao?" Khóe môi Diêm Cận khẽ nhếch: "Có cần nộp bang phí không?" "Nếu ngươi gia nhập, chắc chắn phải đóng phí, còn phải thể hiện dáng vẻ ăn xin, phù hợp mới được gia nhập." "Tuy là cái bang, nhưng cũng có quy củ, không có quy củ, làm sao có khuôn phép?" "Rất nghiêm khắc." Từ từ gật đầu, Diêm Cận than thở: "Ngươi cho rằng cái bang của ta chính là mấy tên ăn xin bình thường sao? Ngươi cùng Tiệu Thương Tự quả nhiên giống nhau như đúc, xem thường cái bang của ta." Đặc biệt khi Phong Duyên Thương nghe được 2 chữ cái bang, lúc nào cũng cười. Hai cái chữ kia lo có buồn cười đến thế. Nghe 3 chữ Tiệu Thương Tự, nét mặt Diêm Cận tạm ngừng, sau đó nghiêng đầu nhìn đường phố đối diện đã trở thành chỗ ngủ cho 2 tên ăn xin kia, trầm giọng nói: "Gia nhập cái bang đòi hỏi phải ăn cơm thừa canh cận hay sao?" "Đòi hỏi là phải có, nhưng có thể lựa chọn ăn hoặc không ăn. Ta có phát lương hàng tháng, kẻ nào hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc sẽ có tiền thưởng. Nếu có bản lãnh lên chức trưởng lão, ta sẽ có phần thưởng là một bộ tứ hợp viện. Điều kiện cuối cùng, nhưng phải có được bản lãnh mới được." "Hình như chiến trường còn an nhàn hơn nhiều." Giọng nói của Diêm Cận hơi cảm khái, không ngờ một cái bang tầm thượng như vậy lại có ưu đãi cuối cùng tốt như vậy. Như vậy người muốn gia nhập rất nhiều, tương ứng cạnh tranh cũng rất cao. "Hai khái niệm, nếu ra chiến trường còn có thể áo gấm về nhà, nhưng trưởng lão cái bang của ta cũng phải mặc quần áo rách nát đi trên đường ăn xin." Trường Thư Sinh chính là một trưởng lão, không chỉ có một tứ hợp viện trong hoàng thành mà còn có phòng ốc đất đai ở quê nhà. Ở khía cạnh nào đó, Trường Thư Sinh cũng là phú thân. "Bọn họ đều biết ngươi sao?" Diêm Cận cảm thấy không hẳn như vậy. Quả nhiên Nhà Sợ Nhận lắc đầu nói: hầu như Thích Phong thay mặt ta ra mặt. Ở trong mắt bọn họ, Thích Phong chính là bang chủ cái bang. Nghe được hai chữ bang chủ, bờ môi Diêm Cận hiện lên nụ cười như có như không, có lẽ hắn cảm thấy thất thú vị. Dùng xong cơm trưa, hai người đi bộ trên đường phố. Lần này có nhà sợ nhân dẫn đường, cũng nhờ có Trương Thư Sinh mà lặng biết đường đi, trực tiếp đi đến phủ đệ của Tam Vương Phong Duyên Trị. Hai người đi như đang tản bộ, bước chậm đi về phía trước. Tuy có người bình thường nhìn họ, nhưng bộ dáng hai người rất thanh thản, giống như bọn họ chỉ là người ngoại thời đến đây lưu trú mà thôi. Phủ đệ Tam Vương Phong Duyên Trị tọa lạc ở thành tây của Lân Châu. Nơi này nhà cao cửa rộng, tòa nhà lớn có rất nhiều, hơn nữa mỗi nhà đều rất lớn, cảm giác giống như một tòa dinh thự chiếm nửa con phố. Băng qua góc đường, trước mắt là đá xanh lát đường kéo dài ra ngoài rất xa. Bên phải là nhà dân bình thường, bên trái là đại viện nhà cao cửa rộng, dựa vào núi mà xây nên. Có thể thấy được, đây đều là những người có danh vọng. Chỗ này bình thường không có ai tới, cho nên cả con phố đều rất yên tĩnh. Cửa phụ đang đóng, mơ hồ có thể nghe được có người nói chuyện bên trong. Hai người từ một đầu của con phố đi tới, tòa nhà của Tam Vương Phong Duyên Trị nằm ở trung tâm của khu vực này. Kỳ lạ là không có cửa biển, nếu không phải hiểu rõ, sợ rằng căn bản không biết người đang ở bên trong lại là ai. Hai người lướt mắt nhìn nhau, thả chậm bước chân đi ngang qua cửa lớn, thông qua ánh mắt nhà sợ nhân muốn hỏi Diêm Cận cho tường vào có dễ dàng hơn hay không. Diêm Cận dùng ánh mắt trầm tĩnh nói cho nàng biết, rất dễ dàng. Mặt mày cong cong cười một tiếng, hai người trực tiếp đi đến đá xanh cuối ngã tư đường, vòng qua tường rào với cây cối cao lớn bên ngoài. Ở một khúc quanh, Diêm Cận ôm nhạc sợ nhân trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Hai bóng người yên lặng không tiếng động rơi xuống đất ở phía sau bức tường. Nhạc sợ nhân nắm y phục bên hông của Diêm Cận, láng hơi không quen thuộc khi cùng hắn vượt tượng tường rào. Nhìn xung quanh một vòng, nơi hai người bọn họ đứng được trồng rất nhiều cây cao cỡ nửa người. Nếu đứng sau đám cây này, người bên ngoài căn bản là không nhìn thấy được. Phía trước là mấy dãy phòng bình thường, là nơi ở của hạ nhân. Trước nhà trồng hai cây, ở hai bên, ở giữa được dựng một thanh xạ ngang, quần áo được treo bên trên. Quan sát xong, Diêm Cận chỉ tay vào một chỗ nào đó, sau đó lôi kéo nhạc sợ nhân bay qua đám cây thấp chạy tới bên kia. Mặc dù Diêm Cận chưa từng tới đây, vậy mà hắn có thể tìm được chính xác những nơi không có người đến. Nhưng bọn họ lại thấy được bóng người đi làm ở đi đi lại lại trong phủ. Hành lang đối diện có mấy nha hoàn đi qua, nhà sợ nhân cùng với Diêm Cận núp sau núi dạ. Hắn cầm lấy tay của nàng, vào giờ phút này giờ chừng hắn quên mất có thích hợp hay không. Còn nói Lân Châu không tốt lắm, Hoàng Thành còn không bằng nơi đây. Diêm Cận phụ trách quan sát tình huống, nhà sợ nhân dạy dỗ liền đánh giá chung quanh. Tòa nhà này rất lớn, còn lớn hơn Cận Vương phủ, đình đài lầu các, cái gì cần có đều có. Thấy mệt cho Phong Duyên Trị không biết ngượng, còn lớn tiếng nói phong thủy Lân Châu không tốt. Nghe nàng nói vậy, Diêm Cận quay đầu nhìn lại, gò má của nàng trắng nõn được ánh mặt trời chiếu vào làm khuôn mặt phiếm hồng rất đẹp mắt. Có rất nhiều người không biết. Hắn nhỏ giọng đáp lại, nắm tay của nàng mười ngón tay đan xen vào nhau. Nghe nói trong phủ còn chứa rất nhiều mỹ nam, chúng ta đi nhìn một chút đi. Nghiêng đầu nhìn hắn, nàng cười như một tên trộm vặt. Khóe môi cổ Diêm Cận cong lên nói. Đi. Lôi kéo lạng nhanh chóng nhẹ lên hành lang, trong nháy mắt bóng dáng hai người liền biến mất. Quả thực, ở trong phủ này có không ít mỹ nam tử, hơn nữa số tuổi cũng không lớn, dưới 12 tuổi, dưới như còn mấy người khoảng 7-8 tuổi đang nhảy nhót trong sân. Nhà sợ nhân đứng ở một bên cạnh cây khô, hai tay nắm bên cạnh cây. Diêm Cận đứng bên người nàng, tư thế còn muốn nghiêm cận hơn cả nhà sợ nhân nhiều. Nhà sợ nhân nhìn xuống, trong sân có khoảng 7-8 bé trai. Nàng rất đồng ý với Phong Duyên Trị, bởi vì dáng dấp của mấy bé trai này thực sự rất đẹp mắt, trắng trắng mềm mềm. Có bé gái xinh đẹp dịu dàng, còn có bé trai có hơi thở đặc biệt. Chị là nhìn mấy đứa bé này, không khỏi nghĩ đến Phong Duyên Trị đối với bọn họ biến thái thế nào, không khỏi có chút ghê tởm. Có người tới. Diêm Cận lên tiếng, nhà sợ nhân nhanh chóng lui về phía sau. Làng mặc một thân áo màu xanh lá cây, thấp thoáng ở tán cây, sẽ không dễ bị phát hiện ra. Quả nhiên một nam nhân trung niên đi vào, mấy bé trai trong sân cũng im lặng, quy củ đứng thành một hàng. Khinh Vũ thiếu gia, vương gia muốn người trở về, hôm nay có khách nhân đến, Khinh Vũ thiếu gia phải thay quần áo. Nam tử trung niên điểm một tên một đứa bé, bé trai lớn nhất bước ra khỏi hàng nhẹ gật đầu, sau đó xoay ngựa đi vào một gian phòng, có thể là chuẩn bị thay quần áo. Có khách sao? Chúng ta đi xem một chút. Nghiêng đầu nhìn Diêm Cận đang ở sau lưng, nhà sợ nhân nhẹ giọng nói. Nhìn nàng, Diêm Cận gật đầu một cái. Kể từ lúc vào Lân Châu, hắn không nói một câu cự tuyệt nào cả. Đứa bé được gọi là Khinh Vũ đội một bộ quần áo ra ngoài, trường bào màu đỏ tung bay theo mỗi bước chân của hắn, xương quai xanh lộ ra bên ngoài, mặc dù bộ ngực bằng phẳng nhưng có một loại phong tình khác. Nhà sợ nhân khẽ nhăn mày, nàng cảm thấy những đứa trẻ trai này có thể đã trải qua huấn luyện, nếu không khi giơ tay nhấc chân phong thái quyến rũ tự đâu mà có được đây. Khinh Vũ theo Lam Tự Trung Liên kia theo hành lang đi tiễn viện, Diêm Cận mang theo Nhạc Sợ Nhân đi theo phía sau, động tác của hắn rất nhanh, người đến người đi dường như cũng không thấy hắn. Lam Tự Trung Liên mang theo Khinh Vũ đi vào thủy tạ, Diêm Cận chọn một gốc cây to lớn rồi nhảy lên thu xếp cho Nhạc Sợ Nhân xong, hắn tùy tiện đứng bên người nàng, giống như một con sơi, muốn hắn đổi chiều cũng không thành vấn đề. Đứng trên cạnh cây, Nhà Sợ Nhân đẩy nhánh cây trước mắt ra, nhìn về phía thủy tạ, không nhìn không sao, vừa nhìn nàng nhăn mày lại, bởi vì người bên trong thủy tạ đã rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc, chính là Phong Duyên Thương. Đối diện với hắn là Phong Duyên Trị, giống như bọn họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Phong Duyên Thương mặc bộ trường bào màu xanh, mặt lạ bảo hộ bên ngoài, cùng với mộ tính chất như nước. Mái tóc đen dài được buộc ở đỉnh đầu, lộ ra gương mặt tuấn mỹ hoàn chỉnh. Tùy ý ngồi đó, phong nhã vô cùng, dễ dàng hấp dẫn tầm mắt của tất cả mọi người. Diêm Cận cũng thấy rõ người bên trong thủy tạ, theo bản năng nước mắt nhìn Nhà Sợ Nhân, thấy nàng cao mày không khỏi nhỏ giọng nói. Chắc chắn Cần Vương có mục đích, nếu không cũng sẽ không gặp mặt Tam Vương. Nhà Sợ Nhân gật đầu một cái rồi nói. Ta biết, chỉ là ta đang suy nghĩ, nếu hắn có kế hoạch khác, vậy chúng ta có nên phá hoại tên Phong Duyên Trị bại hoại này, làm hư kế hoạch của hắn không nhỉ? Cái người cổ nhân Phong Duyên Thương này là cái dạng gì nàng đương nhiên hiểu rõ. Hắn ngạo mạn thanh cao, lại tìm đến Phong Duyên Trị, nhất định có mục đích. Con người của Diêm Cận khẽ nhúc nhích, sau đó nói. Chỉ cần không chết, hắn vẫn luôn là Tam Vương. Nhà Sợ Nhân nhíu mày, nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt lóe sáng rợn nói. Vậy thì nghe lời ngươi, kế hoạch vẫn không thay đổi. Bờ môi Diêm Cận khẽ nhếch, nhìn nàng bày tỏ đồng ý. Trong thủy tạ, bé trai Kinh Vũ ngồi ở giữa hai người rót rượu, thực sự là một bộ dáng quyến rũ, còn quyến rũ hơn cô gái cùng trang nữa. Diêm Cận tỏ ra coi thường tên bé trai Kinh Vũ kia. Thật ra với khoảng cách xa như vậy, họ loáng thoáng có thể nghe được bọn họ đang nói cái gì, cho nên sự chú ý của hắn phần lớn tập trung ở cuộc nói chuyện của bọn họ. Mà Nhà Sợ Nhân nhìn chằm chằm Phong Duyên Thương, còn có Khinh Vũ quyến rũ kia, hình như bé trai Khinh Vũ như có như không quyến rũ Phong Duyên Thương. Khi rót rượu, cố ý nghiêng người lại gần Phong Duyên Thương, đổi lại là một cô gái, nghiêng người như vậy sẽ lộ ra cảnh đẹp trước ngực. Chỉ tiếc hắn là bé trai, vùng đất bằng phẳng không có gì cả. Phong Duyên Thương lời nói cười cười, thường thường lơ đãng cười một tiếng, làm cho trăm hoa mất sắc. Nhà Sợ Nhân nhìn hắn, trong đôi mắt xẹt qua từng tia hài lòng. Bọn họ đang nói gì đấy? Lơ đãng nhìn Diêm Cận một cái, nhìn hắn giống như rất nghiêm túc lắng nghe, Nhà Sợ Nhân không khỏi mà hỏi. Đang thảo luận thời tiết ở Lân Châu. Diêm Cận trả lời, đơn giản dứt khoát. Nhà Sợ Nhân nhớ mày. Còn có tâm tình thảo luận thời tiết, thật đúng là không vội. Nhìn bộ dáng không lo lắng của Phong Duyên Thương, không nhìn ra bộ vẻ gấp gáp. Bỗng dưng xa xa nhìn thấy Khinh Vũ nghiêng người trở lại phía Phong Duyên Thương, cầm bầu rượu tinh xảo trên tay, dường như muốn rót rượu cho Phong Duyên Thương. Không thể không nhìn thấy Phong Duyên Thương giơ tay lên, dùng một ngón tay điểm vào bầu rượu trong tay Khinh Vũ. Trong nháy mắt, động tác của Khinh Vũ dừng lại, dường như hơi hoảng hốt. Phong Duyên Trị cười to, sau đó đưa tay kéo Khinh Vũ vào trong lòng. Đối diện Phong Duyên Thương mặt không đổi sắc, tình cảnh như thế trong mắt hắn hình như cũng không có gì không ổn. Nhà Sợ Nhân nhìn Phong Duyên Trị và bé trai trong ngực hắn, nhíu mày nói. Hắn muốn làm gì vậy? Có lẽ đang thử dò xét mà thôi. Diêm Cận nhẹ giọng trả lời. Thử dò xét cái gì? Nhà Sợ Nhân vẫn khó hiểu. Có phải Phong Duyên Trị nghĩ nam nhân trong thiên hạ đều yêu thích bé trai giống như hắn hay không? Diêm Cận nghiêng đầu nhìn Nhà Sợ Nhân, hiếm thấy trong đôi mắt sẹo qua chút lúng túng. Cần Vương và người trong sạch, có lẽ Tam Vương cho là Cần Vương có sở thích giống hắn, cũng có lẽ Tam Vương đang tìm nhược điểm của Cần Vương, không gần nữ sắc, nam sắc cũng không ưa thích. Hắn nói hơi lúng túng, hơn nữa hắn cảm thấy chuyện vợ chồng bọn họ trong sạch như một vết sẹo đối với Nhà Sợ Nhân, hắn sẽ nói ra như một con dao đâm vào vết thương của lạng. Nhướng mày thật cao, Nhà Sợ Nhân tự nháy mắt nói. Chuyện này mà ngươi cũng nghe nói qua sao? Chuyện đi thật là xa. quả nhiên việc tốt không ra tới cửa, chuyện xấu chuyện đến ngàn dặm. Diêm Cận không có giải thích gì, ngày đầu tiên hắn trở lại hoàng thành đều đã biết chuyện này, cả thành đều biết. Trước mặt mọi người, Bùi Tâm Dạ một phen lấy tấm thân sự lữ của Cận Vương làm phần thưởng. Mặc dù Bùi Tâm Dạ hèn hạ, nhưng chẳng biết tại sao hắn mơ hồ cảm thấy nàng trong sạch đều hợp lý hợp tình. Vẻ mặt đó của ngươi là sao đây? Diêm Cận, ngươi nhất định phải giống những người khác, cảm thấy chuyện của ta rất ly kỳ, sau đó đồng cảm với ta sao? Nhìn nét mặt của Diêm Cận, nhà sở nhân không khỏi nghĩ đến những thứ quà tặng của bọn họ. Diêm Cận lắc đầu phủ nhận nói, ta biết rõ, chắc chắn ngươi có lý do. Nhà sở nhân gật đầu tán thưởng nhìn hắn rồi nói, thông minh đấy, cái này đúng rồi, ta chắc chắn sẽ không làm chuyện không có lý do. Khóe môi Diêm Cận cong lên một động tác nhẹ nhàng làm cho cả khuôn mặt như họa, rất đẹp mắt. Trong thị tạ, Phong Diên Thương đứng dậy, Phong Diên Trị cũng buông lỏng bé trai trong ngực ra, sau đó đi ra ngoài cùng Phong Diên Thương. Lúc ở trên cây, nhà sợ nhân im lặng nín thở, hai người kia càng đi càng gần, cũng nghe được tiếng hai người đối thoại. Thật ra cũng không nói chuyện gì đặc biệt, đều là chuyện phong thổ ở Lân Châu. Phần lớn là Phong Diên Trị nói, dung mạo vốn rất tục tằng, lúc nói chuyện vinh vinh vó vó ngang tàn, thích cường điệu, nhìn thế nào cũng thấy thô lỗ. Mắt thấy bọn họ đi qua, bỗng nhiên bước chân Phong Diên Thương tạm ngừng, may kiếm Diêm Cận khẽ nhúc nhích, trong lòng sáng tỏ, hắn biết có người trên cây, chỉ là chưa biết chắc trên cây là ai. Nếu Phong Diên Thương tiết lộ, hắn lập tức một kích kia bắt Phong Diên Chỉ. Nhưng mà, Diêm Cận lo lắng dư thừa, bước chân Phong Diên Thương chỉ dừng một chút, sau đó tiếp tục tiến lên, cùng Phong Diên Chỉ đi xa. Có phải hắn vừa rồi phát hiện chúng ta không? Mà hướng đồng tiền nhạt nhạt, nhà sợ nhân đoán Phong Diên Thương đã phát hiện. Ừ, gật đầu một cái, quan sát xung quanh không có người nào, mang theo nhà sợ nhân nhẹ từ trên cây xuống. Chúng ta chờ mặt trời lặn, đưa phần lễ tốt, rồi chúng ta liền rút lui. Mặc kệ kế hoạch của Phong Diên Thương là cái gì, sáng mai chắc chắn con đường làm quan của Phong Diên Trị không còn cách nào mở rộng cửa được nữa. Mặc kệ lúc nào mặt trời xuống núi, bụng của ngươi cũng đang gọi rồi, giải quyết bụng của ngươi trước thôi. Ngắm nhìn bốn phía, Diêm Cận ở đâu ra đấy, nhà sợ nhân nhíu mày im lặng, lỗ tai của hắn cũng quá là tốt rồi. Mà đêm buông xuống, diện tích tòa nhà rộng rãi, đèn nước sáng rực, thỉnh thoảng có hạ nhân lui tới, tuy đêm đã khuya nhưng vẫn không thanh nhàn. Ăn xong một bữa cơm ở phòng bếp, hai người nhà sợ nhân và Diêm Cận luôn chờ đợi thời cơ. Nhưng Phong Diên Trị rất hăng hải, luôn cùng Khinh Vũ uống rượu mua vui ở bên ngoài. Nhà hoạn người hầu trong phủ bê quanh bốn phía, người đến kẹt đi nhiều khiến cho hai người bọn họ không thể xuống tay. Dùng xong bữa tối, Phong Diên Trị đi vào phòng ngủ. Đương nhiên, bé trai tên Khinh Vũ cũng đi theo. Ngọn đèn dầu trong phòng yếu ớt, không ngừng truyền ra âm thanh cười đùa của hai người, dự như rất vui vẻ. Diêm Cận ôm nhà sợ nhân từ đất bằng, nhảy lên trên cây, lại từ trên cây nhảy đến nóc phòng. Phòng ốc siêu vẹo, đi ở lóc phòng, mạnh ngói trơn bóng, nhà sợ nhân dụng hết sức siết chặt tay của Diêm Cận trong lòng hoang mang. Thả lỏng sẽ không té xuống. Diêm Cận đi phía trước tất nhiên cảm nhận được nhà sợ nhân lo lắng, cầm tay của nàng nhỏ giọng an ủi. Ở nơi cao xem mọi hoạt động của bọn họ, cảm giác rất an toàn. Động tĩnh của ta quá lớn, ta lo sẽ kinh động người ở phía dưới. Nhà sợ nhân nhìn phía dưới chân không dám phân tâm, mỗi bước cố gắng nhẹ nhàng. Sẽ không đâu, lúc này bọn họ không chú ý đến nóc phòng đâu. Diêm Cận nhỏ giọng trả lời, âm thanh không lớn nhưng nàng nghe được từng chữ rất rõ ràng. Khẽ nhíu mày, nhà sở nhân định hỏi lực chú ý của bọn họ đặt tại nơi nào, nhưng Diêm Cận đã dừng lại, nàng cũng dừng bước. Ngồi xổm xuống, Diêm Cận lấy mảnh gói phía dưới ra, mảnh gói một tầng nối một tầng, rất bền chắc, nhưng cũng may Diêm Cận biết vị trí mảnh gói ở giữa, đẩy ra miếng lại rút đi mấy miếng, ánh sáng của đèn đuốc lộ ra ngoài, nhà sở nhân cũng nhìn thấy tình huống trong phòng. Không hộ Diêm Cận nói, lực chú ý của bọn họ không đặt ở trên nóc phòng, bởi vì hai người này đang... May nhà sở nhân đang ngợi ngoại lai, nhưng cũng kinh ngạc hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng sụt xịt một tiếng. Có nhiều hứng thú, không nỡ nháy mắt nhìn. Áo của bé trai Kinh Vũ nửa mở, màu da trắng nõn, bởi vì đèn đuốc chiếu rọi dường như ửng sáng. Hắn tựa trên ngực của Phong Duyên Trị, hơi ngượng ngùng như tràn đầy vẻ quyến rũ. Tay của Phong Duyên Trị đặt ở sau lưng hắn, bả vai chỗ cánh tay dao động, bộ dáng hết sức hưởng thụ. Diêm Cận đứng bên người nàng nhưng không nhìn thấy tình huống ở trong phòng, bởi vì cả cái đầu của nàng đã chiếm đóng cả cái chỗ kia rồi. Hắn chỉ có thể nghe được âm thanh, cái gì cũng không nhìn thấy. Quan sát hồi lâu, nhà sợ nhân lắc đầu, nhẹ giọng than thở một câu rồi nói, thật ghê tởm. Diêm Cận không biết nói gì, ghê tởm mà còn nhịn lâu như vậy sao? Nhạc Sở Nhân cúi đầu ở bên hông tìm kiếm cái gì đó. Diêm Cận khẽ nghiêng người, rốt cục nhìn thấy tình cảnh trong phòng. Ngay lập tức đôi con ngươi gặp chuyện chẳng hề dao động kia xẹt qua một chút khinh bỉ, thực sự rất đáng ghét. Từ bên hông tìm kiếm bảo bối dùng cho lần này, một viên thuốc có hình dạng và màu trắng lớn như quả của cây phỉ, nhẹ nhàng bóp một cái, sau đó ngẩng đầu lần nữa nhìn trong phòng. Không ngờ lúc nàng ngẩng đầu nhìn, chợt bị Diêm Cận nâng tay che ánh mắt của nàng. Đang ở làng ngẩng đầu nhìn qua trong nháy mắt, Diêm Cận chợt nâng lên một cái tay che ở ánh mắt của làng, che chắn cực kỳ chặt chẽ, không lọt một khe hở. Nhà Sợ Nhân sững sờ, ngay sau đó hất tay Diêm Cận xuống. Thế nào, để cho ta xem. Hắn đưa tay ngăn cản nàng, đồng thời nàng nghe được âm thanh nhẫn nhịn từ dưới truyền lên, có thể thấy được bên dưới đang muốn đi vào vấn đề chính. Không được. Diêm Cận hơi nghiêm nghị, tuyệt đối không được. Hắn nói không được không có tác dụng, Nhạc Sở Nhân lấy tay của hắn xuống, nghiêng người muốn nhìn. Động tác của Diêm Cận thì mau hơn, dùng một cái tay khác lần nữa che kín mắt của nàng, thuận thế kéo nàng trở lại. Hắn dùng sức bóp chặt tay nàng, khiến nàng dường như không cử động được. Được được được, ta không nhìn nữa. Người nghĩ biện pháp khiến Phong Duyên Trị hít bột thuốc này đi, ta không nhìn. Tránh thoát không được, nhà Sợ Nhân dứt khoát thỏa hiệp. Mắt bị che, nàng giơ viên thuốc trong tay lên, đây chính là hàng tốt nàng muốn tặng cho Phong Duyên Trị. Diêm Cận nhận lấy, ngay lập tức buông nàng ra, sau đó cả thân thể ngăn trước cái lỗ trên nóc nhà. Nhà Sợ Nhân muốn nhìn cũng không nhìn được. Không biết hắn làm thế nào, lúc nào cũng rất nhanh, ước chừng 2-3 phút hắn bắt đầu lấp mạnh ngói lại. Nhà Sợ Nhân ngồi đó, nhìn động tác của hắn, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ. Quả thực nàng không biết vị nguyên soái đại nhân này còn có một mặt như vậy. Chuẩn bị xong rồi sao? Mở miệng, hắn cũng lấp xong mạnh ngói cuối cùng. Ừ, đi thôi. Xoay người lại, Diêm Cận ôm nàng lại, sau đó hai người biến mất ở nóc phòng. Đêm tối hành động dễ dàng, Diêm Cận mang Nhạc Sợ Nhân nhanh chóng bay xuyên qua phủ đệ, lại bay qua tường rào thật cao, cuối cùng rời khỏi phủ đệ này. Rơi xuống đường, con phố dài im ắng đen như mực, chỉ nghe tiếng hít thở của đối phương. Buông hông của nàng, Diêm Cận đổi thành lôi kéo cổ tay của nàng, sau đó biến mất ở trong đêm tối. Băng qua góc đường, bước chân nhanh chóng tiến tới đột nhiên dừng lại. Nhà Sợ Nhân không thắng lại được, ôm lấy cánh tay của Diêm Cận, đồng thời nghiêng đầu nhìn bóng tối đen nhánh. Trong đêm tối, mười mấy thước kia, vơ mơ hồ có thấy người đang đứng. Làm cánh tay Diêm Cận, Nhà Sợ Nhân lui về sau một bước. Quá tối, căn bản nàng không thấy người phía trước là ai. Đêm tối yên tĩnh không có một chút âm thanh. Bên cạnh, Diêm Cận cũng không nhúc nhích, dường như ngừng hô hấp, làm cho người ta không khỏi cảm thấy khẩn trương. Bỗng dưng, đối diện vang lên một giọng nói du dương dễ nghe. Vốn tưởng rằng các ngươi sẽ rất nhanh, bổn vương đã ở nơi này đợi một giờ. Nghe được âm thanh kia, Nhà Sợ Nhân thở phào nhẹ nhõm, buông cánh tay Diêm Cận ra, nàng nhìn bóng tối đen như mực phía trước, cất cao giọng nói. Ngươi giả quỷ gì vậy, nói một câu không được hay sao, làm ta giật mình. Dứt lời, nàng cất bước đi tới, đồng thời Diêm Cận cũng buông lỏng cổ tay của nàng. Tuy không thấy rõ, nhưng hoàn toàn yên tâm đi tới. Quả nhiên, đi đến nơi đó, Phong Duyên Thương cũng xuất hiện trước mặt nàng, nắm tay của nàng tựa như đang cười nói. Hù dọa làng sao? Hơn nửa đêm có người chặn đường, ngươi hãy thử xem có giật mình hay không? Giơ tay đánh hắn, không có chút lực nào, hoàn toàn là làm nũng. Phong Duyên Thương cười nhẹ, trong đêm tối không thấy rõ mặt của hắn, nhưng cũng có thể tưởng tượng bộ dáng đang cười của hắn. Diêm tướng quân, làm phiền ngươi một đường bảo vệ vương phi của bổn vương. Sắc trời đã tối, ngày mai chúng ta lại thương nghị chuyện ở Lân Châu có được không? Cách đêm tối, Phong Diên Thương đối thoại với Diêm Cận, hình như bọn họ có thể nhìn thấy đối phương từ trong đêm tối như vậy. Thân binh của ta đều ở trong thành, vốn là tối nay phải ở cùng bọn họ tập hợp, đưa Cần Vương phi đến bên Cần Vương, như vậy ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, ngày mai chúng ta lại gặp mặt. Diêm Cận đáp lại lưu loát, dứt lời không chờ Phong Duyên Thương nói, chỉ nghe tiếng bước chân xa dần sau đó biến mất. Hắn đi rồi. Nhà Sợ Nhân nháy mắt mấy cái, cùng Phong Duyên Thương mượn ngón tay nắm chặt, cảm thụ nhiệt độ của hắn, dường như lúc này mới phát hiện nhiệt độ của Diêm Cận thấp hơn hắn nhiều. Chúng ta cũng đi thôi, có phải làng đói bụng rồi không? Hắn cúi đầu nhìn nàng, khoảng cách quá gần khiến cho hô hấp của hắn cũng phun trên mặt của nàng. Nhà Sợ Nhân gật đầu một cái. Ừ, rất đói bụng, chỉ là vừa nhìn thấy thứ ghê tởm, ăn không vô. Không khỏi nghĩ đến Diêm Cận, ngăn cản không cho nàng xem, nếu không nàng thực sự sẽ ói mất. Nhìn thấy cái gì vậy? lôi kéo nàng đi vẻ Phong Diên Thương hình như thực sự có hứng thú. Tam Vương đang cùng nam sủng của hắn, chứ sao nữa? Không nói cái này nữa, buổi chiều ngươi chạy đến nơi đó làm gì vậy? Nghiêng người dựa vào hắn, âm thanh của nhà sợ nhân rất thấp, giống như lời nói nhỏ nhẹ nị non. Đương nhiên là đến nói cho hắn biết nên thu tay đúng lúc sẽ không bị thương, nhưng mà hắn cũng không cảm kích. Cho nên hắn không ngăn cản nhà sợ nhân, hơn nữa còn ở nơi này đợi nàng trở lại. Ngươi làm người tốt rồi hả? Thời điểm ta cùng Diêm Cận nhìn thấy ngươi cũng sửng sốt, cho là ngươi đã thay đổi kế hoạch đấy. Bĩu môi, nhà sợ nhân dựa hẳn vào người hắn, bước đi cũng lười biếng. Không phải làm người tốt, cũng không phải thay đổi kế hoạch, cho hắn một cơ hội cuối cùng, để cho hắn lựa chọn, có kết quả gì thì đó là ông trời định đoạt thôi. Giọng nói của Phong Diên Thương nhẹ nhàng, nhà sợ nhân nghe được chê cười không dứt. Ông trời mà ngươi nói, chính là ta đây. Suy nghĩ một chút, nếu ông trời là làng thì cũng là người hại người rất nặng, nhưng mà làng cũng là người cứu người. Công tội bù trừ, hai tay của làng vẫn rất là sạch sẽ. Bùng Đạo Thiên đang gọi, nhưng mà không phải là không ăn cơm sao? Phong Diên Thương cười khẽ, làng khoác lác vô sỉ, luôn nào cho hắn cười thật lâu. Lỗ tai của ngươi cũng rất linh, bụng của ta gọi ta không nghe thấy, các ngươi đều có thể nghe được. Có lẽ là làng vô cùng hưng phấn, sự chú ý không có trên bụng. Các ngươi sao? Còn có ai nữa? Phong Diên Thương rất biết bắt trọng điểm. Diêm Cận, còn có thể là ai? Người ta quen biết rất ít, ta còn có thể biết người nào đây? Nhạc sợ nhân lắc đầu, làng quen biết thực sự không nhiều lắm. Đương nhiên có phần lớn, người làng cũng không cố ý nhớ, cố ý nhận quên. Các người gặp nhau ở quận Thanh Mạc sao? Hôm qua hắn mới biết Diêm Cận dẫn người đến quận Thanh Mạc. Hơn nữa người đưa tin nói, hai người nhà sợ nhân cùng Diêm Cận gặp nhau ở Nha Môn. Đúng vậy, ta cùng với Lý Trưởng đi vào trong thành, trên đường xuống núi gặp được bọn lưu manh phá ngục giam đang trên đường trở về thôn. Bọn họ nhiều người, ta định dùng thuốc mê quật ngã bọn họ. Kết quả là lúc ta đang vậy thuốc, một thanh búa bay tới. Nếu không phải là Diêm Cận, chắc chắn đầu của ta bị bộ làm hai rồi. Lẩm bẩm, lão rất cảm tạ Diêm Cận. Như vậy thì ta muốn cảm tạ hắn. Phong Diên Thường gật đầu một cái, trong đêm tối giọng điệu của hắn cũng rất có thành ý. Đương nhiên, ngươi là phu quân của ta, hiện nhiên ngươi phải đi tạ ơn. Ôm lấy cánh tay, đang nơi biếng tựa toàn thân vào người hắn. Phong Diên Thường ôm nàng vào trong lòng, nghe nói hắn như vậy, hắn cười rất tươi, hắn thích nghe những lời như thế. Nơi ở chính là một tiểu viện bình thường, có rất nhiều hộ vệ canh gác nơi đây nhưng rất yên tĩnh. Nếu không tự mình nhìn thấy, rất khó nghĩ tới trong sân lại có nhiều người như vậy. Rửa mặt, ăn uống xong sau đó ngã xuống giường, không lâu lắm lập tức ngủ. Phong Diên Thương rời cả người lạng từ bên ngoài giường vào bên trong mà làng cũng không biết, có thể thấy đang ngủ rất sâu. Hôm sau đại nhà sợ nhân tỉnh lại thì người bên cạnh đã rời giường từ sớm. Trong phòng yên tĩnh chỉ có một mình nàng, ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào thật ấm áp. Đứng dậy thay quần áo rửa mặt rồi đẩy cửa sổ ra. Trong tiểu viện, bóng dáng của hai người đàn ông tiến vào tầm mắt. Dưới tảng cây, Phong Diên Thương cũng xem cận người đối diện nhau, ngoại hình bất động, phong cách bất động nhưng mà cực kỳ đẹp mắt. Nhất là khi vừa tỉnh giấc, được nhìn thấy hai người đẹp như trích tiên, tâm tình cũng khá hơn nhiều. Làng đẩy cửa sổ, phát ra âm thanh to, hai người kia đồng thời quay đầu lại nhìn nàng. Nhà sợ nhân lợi biếng, giơ tay vẫy chào. Chào buổi sáng, hai vị. Bây giờ đã là buổi trưa rồi, chào buổi trưa thích hợp hơn. Mặt mày Phong Diên Thương chợt ý cười, thần thái tuấn lãng phong nhã phiêu nhiên, ôn nhu nói. Âm thanh như gió xuân khiến cho làng phải hơi chớp mắt. Tại sao ngươi không gọi ta dậy? Nếu không phải ta đói bụng thì vẫn đang ngủ. Rời khỏi cửa sổ, sau đó đi ra từ cửa phòng đến thẳng sau lưng Phong Diên Thương, nghiêng người vòng hai cánh tay lên trên cổ của hắn, cả người cũng nằm lên trên lưng hắn. Nghiêng đầu nhìn hắn, Phong Diên Thương cũng quay đầu nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, cười một tiếng, tình cảm tự trong ánh mắt lộ ra ngoài, làm cho người ta không hoài nghi không được. Còn người của Diêm Cận nhìn chăm chú bọn họ xẹt qua vài phần phức tạp. Giữa bọn họ trong sạch, nhưng vì sao lại có cử chỉ thân mật như những cặp vợ chồng bình thường đây? Mặc dù những nghi vấn này chỉ có thể nói trong lòng nhưng vẫn khiến Diêm Cận nghi hoặc. Nghiêm Thành mang tới một cái ghế đặt ở bên cạnh Phong Diên Thương. Nhà sợ nhân buông hắn ra rồi đi tới ghế ngồi xuống, nhìn hai người một cái, dáng vẻ của nàng rất thoải mái nói. Đang nói gì vậy? À đúng rồi, Phong Diên chỉ có động tĩnh rồi sao? bên trong phủ đã loạn thành một đoàn, chỉ là không lộ ra ngoài. Buổi chiều Diêm tướng quân sẽ mang dụ lệnh của Ngũ ca đưa hắn trở về hoàng thành. Phong Diên Thương ôn nhu nói, thân thái tự nhiên, mắt phượng như uyên, giống như hai đàm thủy. Nhà sợ nhân tự từ gật đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn Diêm Cận nói, dẫn ta theo, cho ta xem láo nhiệt có được không? Con người của Diêm Cận khẽ nhúc nhích, xem láo nhiệt sao? Bên kia khóe môi của Phong Diên Thương sơ lên, mục đích của nhà sợ nhân là gì, hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu. Đương nhiên nàng có thể đi xem, nhưng phải khiêm tốn một chút. Đương nhiên, ta sẽ rất khiêm tốn mà. Nhưng cao chân mày, nàng có thể đảm bảo là sẽ rất khiêm tốn, lại còn biết điều. Phong Diên Thương nhìn nàng, cười nhạt khẽ lắc đầu, đây không phải đang nửa thừa dịp cháy nhà hôi của hay sao? Diêm Cận không biết nhà sợ nhân muốn làm cái gì, nhưng mà buổi chiều hắn nên biết rồi, tuy hắn thấy nhưng cũng làm như không thấy. Buổi chiều, cả đám binh mã tiến vào Thạnh Lân Châu, đoàn người khoác khôi giáp, eo đeo binh khí, khí thế nghiêm nghị thực sự làm kinh sợ dân chúng trong thành. Đường phố bên trong thành nhất thời yên tĩnh, dân chúng núp ở hai bên nhìn thấy trăm quân binh đi qua mà không dám thở mạnh. Quân đội đi thẳng tới phủ đệ của Phong Diên Trị, cửa lớn đóng chặt, quân binh phải đụng vỡ cửa mới đi vào được. Trong lúc nhất thời, phủ đệ trở nên náo loạn. Từ trước đến nay, binh lính của Diêm Cận làm việc lưu loát, lại thêm hạng Lam trấn thủ ở biên quan, không ngừng xung đột với Bắc Cương, nên trên người có một cỗ sát khí nồng đậm. Hơn nữa lúc nãy trên người lại mặc áo giáp, khiến cảnh sắc xinh đẹp ở nơi đây có chút lạnh đi. Láo loạn trong tòa nhà lớn cũng chỉ là tạm thời, quan gia người làm thị thiếp luyến động, toàn bộ phủ không dưới 300 người đều tụ lại tại đại sảnh. Diêm Cận một thân khôi giáp từ ngoài cổng chính đi tới, sắc mặt trầm tĩnh, khắp người lạnh lùng. Lúc đi lại, khôi giáp trên người phát ra tiếng va chạm, làm cho người ta không khỏi lạnh sống lưng. Trên tay hắn cầm dụ lệnh của Phong Duyên Thiệu, lúc này là thái tử quản lý việc quốc gia, nên dụ lệnh và thánh chỉ cũng không khác nhau lắm. Đi tới đại sảnh, Diêm Cận trầm giọng nói ra thân phận của mình. Mọi người cả kinh, người nhát gan lập tức quỳ xuống, những người khác cũng lục tục quỳ xuống theo. Dụ lệnh chưa được tuyên, tất cả mọi người đã nằm sạp quỳ xuống dưới đất rồi. Nhà sợ nhân cũng thích phong, đi theo Diêm Cận cũng nhau tiến vào, nhưng khí thế của Diêm Cận quá mức mạnh mẽ, nên dường như trong đại sảnh không có người thấy hai người họ. Hai người nhà sợ nhân và thích phong đi bên phải của đại sảnh, bên cạnh là đám người quỳ đầy đất, hai người bọn họ vòng qua đám người kia đi thẳng về phía chủ vị. Trên đài cao bày đồ sứ tinh mỹ tuyệt đẹp, phía trước là hai cái ghế được làm từ gỗ đàn mộc thượng hạng, loại này quá lớn, tuy chẳng đáng tiền nhưng không dễ lấy. Nhìn xung quanh một phòng, chọn chúng một cây sáo trúc bọc lá vàng, còn có cục phẩm ngọc như ý đặt ở chỗ cao cao kia. Lấy được hai món đồ chọn chúng đưa cho Thích Phong, ý bảo hắn giấu đi. Thích Phong cũng cực kỳ phối hợp giấu ở trong ống tay áo, làm chuyện lén lén nút nút nhưng bộ mặt nhìn rất là thản nhiên. Bên kia Diêm Cận tuyên đọc lệnh dụ, đại ý chính là Phong Diên Trị bệnh nặng ở Lân Châu không chữa trị được, niệm tình huynh đệ muốn đưa hắn về hoàng thành, rõ ràng là ép buộc nhưng giọng điệu lại hết sức quan tâm và giúp đỡ. Cả phủ đệ trừ Phong Diên Trị là chủ, tất cả đều là người làm, ai ai cũng không dám nghi ngờ. Tuyên bố xong dụ lệnh, Diêm Cận vung tay lên, thân binh lập tức truyền xuống lệnh đưa Phong Diên Trị về hoàng thành. Bên này hai người nhà sợ nhân cũng vơ vét tất cả đồ vật tinh xạo đáng tiện ở trong đại sảnh xong xuôi. Xoay người đi ra ngoài đại sảnh, nhà sợ nhân cười híp mắt, bộ dáng rất vui vẻ. Thu hồi dụ lệnh, Diêm Cận nhìn thấy bộ dáng vui mừng của nhà sợ nhân, khóe môi khẽ nhích lên nói. Còn muốn đi nơi nào không? Thư phòng, tới thư phòng của hắn xem có thứ gì kỳ lạ hay không? Bọn đọc hàng năm của Phong Duyên Trị cũng không ít, lại thêm nhiều quan viên lớn nhỏ và phú thân, thương nhân cung phụng hắn. Người trong phụ của hắn nhiều như vậy, chắc hẳn cũng có rất nhiều đồ dự trữ. Diêm Cận khẽ gật đầu, hắn nghĩ nạ muốn tìm chứng cứ Phong Duyên Trị thuê đám lưu manh đánh đập, gây chuyện ninh tình, xoay người cùng nạ đi đến thư phòng. Thư phòng rất lớn, khắp tường treo đầy những tranh chữ của các danh gia, trong đó cũng có rất nhiều mỹ nam, đồ bộ quần áo, lửa ngực và bắp đùi, như vậy có thể thấy được sở thích của Phong Duyên Trị kinh khủng như thế nào. Giá sách đằng sau án thư, một nửa bày đầy sách vở, lựa kiện đặt từng cái hộp nhỏ. Sau khi đi vào, nhà sợ nhân chạy thẳng tới giá sách, Thích Phong theo sát, Diêm Cận đứng ở thư phòng, chính giữa trầm ổn như núi. Có rất nhiều châu báu được đặt trong cái hộp nhỏ, nàng lấy toàn bộ nhét vào trong tay Thích Phong, những thứ này nhất định phải lấy đi. Còn có xuân dược sao? Thật là bạo. Mấy chục bình nhỏ được xếp chỉnh tề trong cái hộp nhỏ khác, nhà sợ nhân lấy ra một bình đặt dưới mũi lắc lắc một cái, đã ngửi được mùi. Đây chính là bức ngựa lương thiện làm kỹ nữ. không được ngửi. Thích Phong khẽ cau mày, nhìn thấy nhà sợ nhân ngửi từng cái một, hắn rất lo lắng lang bị trúng bẫy. Vật này đối với ta là vô dụng. Trả trợ vệ lang cũng không biết cái này làm cái gì, không có hứng thú. Diêm Cận thu hồi tập mắt nhìn nhà sợ nhân, đúng lúc đang mở một cái hộp nhỏ, bên trong đều là ngân phiếu. Lang lấy ra rồi chia làm mấy phần nhét vào bên hông. Khẽ những đôi mắt xinh đẹp, lúc này Diêm Cận mới biết nàng đang trộm vàng bạc châu báu nhà người ta. Nhìn nàng đang tìm kiếm với tốc độ chóng mặt, hắn cũng không biết nói gì, từ từ rời tập mắt làm như không thấy. Trạng vạng tối, Diêm Cận mang binh lính đến hộ tống Tam Vương Phong Duyên Trị đang hôn mê bất tỉnh trở về hoàng thành. Phủ đệ bị đóng cửa, người làm sao cho thứ sự của địa phương thu xếp. Tin tức chuyển tới mỗi góc của Lân Châu, phần lớn dân chúng đều sảng khoái, tự làm bệnh không thể sống, ông trời cũng không nhìn nổi, có thể nói ông trời có mắt. Ban đêm, bên trong căn phòng được chiếu sáng bởi ngọn đèn dầu yếu ớt, tóc của nhà sợ nhân ướt nhèm nhẹp, một thân váy lụa màu trắng ngà ngồi trên ghế đếm tiền. Đây là thu hoạch của ngày hôm nay, một sấp ngân phiếu đặt chồng ở chung một chỗ gần 7 vạn lượng, bên cạnh là một đống châu báu ngọc khí, mỗi cái đều là thượng phẩm giá trị xa xỉ. Là không định giá được những vật này, nhưng nhất định có thể bán không ít tiền. Khoản chi tiêu của cả cho cái bang cũng rất nhiều, chỉ dựa vào tế thế đường duy trì cái bang căn bản là không thể. Còn đường kiếm tiền nhanh nhất chính là giành và trộm. Đường nghịch mã lão chân châu ngọc khí ở trên tay, nhà sợ nhân cười mặt mày cong cong, cả đầu ướt nhẹp cũng không để ý, tất cả tâm tư của nàng đều chìm đắm vào châu báu vàng bạc ngay trước mắt. Cửa phòng mở ra rồi lại đóng lại. Phong Diên Thương tắm xong từ bên ngoài đi vào, quần áo chỉnh tề, tóc tai tùy ý buộc bằng một sợi dây, hơi ẩm, có một dáng vẻ hấp dẫn khác. Đi tới sau lưng nhà sợ nhân, nàng vẫn còn đang sợ sang lại vàng bạc châu báu đang lóe sáng kia, căn bản không chú ý tới người vừa đến ở sau lưng. Thấy đầu tóc nàng vẫn còn ướt, váy bên hông cũng bị thấm ướt, hắn cầm lấy khăn lông đặt ở trên chậu rửa mặt bên cạnh sổ, lau tóc cho nàng. Nghiêng đầu nhìn thấy người phía sau, nhà sợ nhân cười ra tiếng nói: Xem hôm nay ta thu hoạch được gì này, rất nhiều có phải không? Lắm một chuỗi chân châu thượng đẳng, nhà sợ nhân không ngừng khoe khoang. Phong Diên Thường cười khẽ, phụ họa gật đầu: Rất nhiều, làm choáng váng mắt của ta mất rồi. Ha ha ha, sau này có chuyện tốt như tịch biên gia, ta muốn đi theo. Ta từng nghĩ mở một chi nhánh tế thế đường ở Quan Châu, nhưng quay vòng vốn không ra được, bây giờ thì đã đủ rồi. Cầm một ít ngân phiếu lên, như vậy là đủ rồi. Phong Diên Thường khẽ nhếch mày, lo tóc cho lạng, tầm mắt dừng lại ở tấm lưng lộ ra bên ngoài của lạng, vừa di chuyển cánh tay vừa nói: Tính mở chi nhánh ở Quan Châu sao? Ta sợ không đủ người làm. Những đại phu xem bệnh ở Tế Thế Đường là những vị thái y cao lão về quê đều được hắn mời về. Thích Kiến làm tổng quản không cách nào xem bệnh được, căn bản không có người nào rảnh rỗi. Không đủ liền mời Ngọc Lâm Hòa Thượng. Mấy tháng gần đây Kim Điêu của ta đều giữ thể diện cho hộ quốc tự của hắn, đương nhiên hắn phải trả công cho ta mới được. Nói là như vậy, nhưng thật ra Kim Điệu vô cùng khổng lồ, là đi đến chỗ nào nó đều đi theo, dễ dàng làm bại lộ thân phận và hành tung của bọn họ. Ở vương phủ nó cực kỳ buồn, cho nên nhạc dạ nhân đưa nó tới hộ quốc tự, ở đó có rất nhiều trồn cùng gà rừng chơi với nó, làm cho nó cực kỳ vui vẻ. Phong Diên Thường cười lắc đầu rồi nói: Lão nhân gia, ông ta bị ngươi lừa rồi. Ngươi cho rằng ta lừa người khác sao? Ta đây đang làm chuyện tốt, giúp hộ quốc tự của hắn có được nhiều người biết đến, cũng truyền bá đạo Phật, đôi bên đều có lợi, ai cũng không thiệt thòi. Cầm một sấp ngân phiếu trong tay, nàng vẫy vẫy, thực sự rất thích. Ai cũng không thiệt thòi sao? Đúng là không lỗ. Để khăn lông xuống, Phong Diên Thương xoay người ngồi bên cạnh nàng, nhìn một bàn đầy vàng bạc châu báu, sau đó rời tầm mắt nhìn nàng. Trời nóng nực, ban đêm cũng không mát mẻ. Tắm rửa xong, nhà sợ nhân mặc trung y, tuy mau lạnh nhưng muốn đợi tóc khô rồi khoác thêm quần áo khác. Nhưng mà lúc này là đứng dậy đi đổi có vẻ kiệu cách. Nếu không đổi, hắn vẫn còn nhìn nàng, khiến cho nàng xoay xoay sấp tiệt có chút không yên lòng. Đừng nhìn nữa, ta đi thay y phục đây. Bị hắn nhìn chằm chằm là không được tự nhiên, nhà sợ nhân cầm lên một khoản trân châu ném về phía hắn, sau đó buông ngân phiếu trong tay, dự định đi thay quần áo. Không ngờ hắn bắt được chân châu, đồng thời đưa một cánh tay khác nếu giữ nàng lại, kẽ dùng sức kéo nàng vợ trong ngực. Tại sao lại muốn đổi? Như vậy tốt hơn. Ôm lấy nàng, cách một tầng vải mỏng, dường như hắn có thể nhìn thấy toàn bộ. Bởi vì sợ ngươi sẽ chịu không nổi, ta như vậy không phải sẽ mê hoặc ngươi phạm tội sao? ngồi ở trên đùi hắn, mơ hồ nghe nhịp tim đang đập rất nhanh của hắn, nàng muốn cười phá lên. Nàng đang cố ý mê hoặc ta. Nhìn nàng, mắt phượng tĩnh mịch, cánh tay vòng sau thắt lưng của nàng nhẹ nhàng di động, cách một tầng vải thật mỏng, nhiệt độ trên tay hắn chuyển tới rất rõ ràng. Người nào mê hoặc ngươi, ta còn cần mê hoặc ngươi ư, ngươi muốn thì trực tiếp để ngã là được. Giơ tay lên ôm chặt cổ hắn, nàng cúi đầu hôn lên đôi môi của hắn, phong duyên thương thuận thế ôm sát nàng, bàn tay trên lưng của nàng dao động, cuối cùng trượt xuống bắp đùi của nàng. Mùi rượu say sưa trong hô hấp đều là mùi vị của hắn, cảm thụ nhiệt độ của hắn, mềm mại làm cho trái tim của nàng nhộn nhạo. Vô ý thức ư một tiếng, cánh tay siết chặt lại, nắm lấy bả vai của hắn, vì dụng sức rất nhiều lên đầu ngón tay trắng bệch. Phong duyên thương ôm nàng lên giường, thoáng cái đã ngã xuống giường, nàng bị đặt ở phía dưới, trong con người là một mảnh sương mù. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.